Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi đến luân hồi địa phủ lần thứ hai, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đã quen đường. Từ động thiên Thanh Khâu Sơn xuất phát, tốn khoảng một năm, các cô thuận buồm xuôi gió đến được thông đạo luân hồi trong huyết hải. Để tránh phiền phức, Tây Vương Mẫu tỏa ra uy áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khiến A Tu La tộc không dám đến gây sự. A Tu La tộc rất mạnh, tính cách tàn bạo hiếu chiến, nhưng không phải kẻ ngốc. Trước mặt đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, số lượng không có tác dụng. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể đối đầu với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kẻ không biết tự lượng sức mình gây sự với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có đường chết. Huống chi, hai bá chủ biển máu là Minh Hà lão tổ và Cai Ẩn đều đang bế quan đột phá. A Tu La tộc và huyết tộc dưới trướng sẽ không dại dột đi khiêu khích đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ba người Tây Vương Mẫu vừa đến lối vào thông đạo luân hồi, liền báo tin cho Hậu Thủ Nương Nương đang trường khống nơi này để xin phép đi vào. Chỉ một lát sau, Hậu Thủ Nương Nương đồng ý. Ba vị thần nữ lóe lên rồi tiến vào thông đạo luân hồi khổng lồ, biến mất. Tây Vương Mẫu đến luân hồi địa phủ lần nữa, có chuyện gì đây? Hậu Thủ Nương Nương nhìn bóng lưng Tây Vương Mẫu chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ khó hiểu. Nàng trấn giữ luân hồi bản nguyên chi địa đã lâu, không hề kém hiểu biết. Thường xuyên liên hệ với hình tiên đang khai hoang trên Hồng Hoang đại lục, Hậu Thủ Nương Nương cũng biết một số đại sự ở Hồng Hoang. Việc Tổ Long và Tổ Phượng phục sinh, thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nàng đều đã nghe. Nghe nói Tổ Long và Tổ Phượng đang mở rộng thế lực, hiệu triệu tộc đàn, chuẩn bị kiến tạo liên minh tương tự thời viễn cổ Hồng Hoang. Hậu Thủ Nương Nương không ngốc, kết hợp việc Tây Vương Mẫu đến, đoán được vài điều. Cửu Thiên Huyền Nữ là tộc trưởng Tiên Thiên Huyền Điều nhất tộc, cùng Phượng Hoàng tộc đồng khí liên chi, hẳn là trong vũ trụ bản cổ từng có liên minh tam đại thần thú tộc tiên tiên, tạo thành lượng kiếp. Hậu Thủ Nương Nương không tham gia nhưng cũng hiểu quá trình đại khái. Đó là một trận thiên địa đại kiếp không kém gì Vũ Yêu lượng kiếp. Dù rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tam bại câu thương, không ai thắng, đều bị Hồng Quân lão tổ làm áo cưới, đưa lão ta lên thánh vị, trưởng khống Hồng Hoang. Nhưng không thể phủ nhận, khi tam đại thần thú tiên tiên hùng mạnh nhất, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng phải tránh né, không dám đối đầu. Điều đó chứng minh liên minh tam đại thần thú tiên tiên đáng sợ đến mức nào. Này đại tranh chi thế, liên minh tam đại thần thú tiên tiên trỗi dậy, thực lực tăng tiến, ai biết sẽ thêm bao nhiêu biến số cho đại thế giới bản nguyên tương lai. Nhìn động tác của Đại Tần Đế quốc, rõ ràng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã quyết định rời địa phủ để phát triển trên Hồng Hoang đại lục. Hậu Thủ Nương Nương lại nghĩ đến việc Tần Thủy Hoàng gần đây đích thân đến báo cho nàng động tác kinh thiên, trong lòng mặt rất phức tạp khó hiểu. Có thể nói, nếu không có Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, vu tộc đã suy tàn, gần như diệt vong, đừng nói đến chuyện 11 tổ vu và hơn 10 đại vu được phục sinh. Khác với phần lớn chủng tộc đại năng được quy tắc vũ trụ bản nguyên chiếu cố, vu tộc tác nghiệt quá nhiều trong Vu Yêu đại chiến, khí vận công đức hao hết, không nằm trong kế hoạch phục sinh vòng đầu của quy tắc vũ trụ bản nguyên. Nếu không có Vu chi chủ Si Vu mưu tính sâu xa, nhân cơ hội đại chiến thu thập máu của tổ vu và đại vu, bọn họ căn bản không có hy vọng phục sinh. Vu tộc nợ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính quá nhiều. Nay Đại Tần Đế quốc vì vu tộc mà bị ép rời luân hồi địa phủ, Hậu Thủ Nương Nương không hổ thẹn là không thể. Nhưng bản tính của vu tộc vốn không thể đồng minh với bất kỳ dị tộc nào, dù là vu nhân. Điểm này, ngay cả Hậu Thủ Nương Nương vô địch hiện tại, thần thông quảng đại đến đâu cũng không sửa đổi được. Hậu Thủ Nương Nương rõ ràng, một khi Đại Tần Đế quốc rời đi, đoán chừng trong luân hồi địa phủ này, rất lâu sau sẽ không còn Hoa Hạ nhân tộc và vu nhân tiến vào. Tương lai là tốt hay xấu, không ai biết được. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, sao các cô cũng đến đây? Trên Hồng Hoang đại lục xảy ra chuyện gì vậy? Trong phủ công chúa ở Hàm Dương Thành, Chân Mật và các cô gái nhìn Tây Vương Mẫu vừa đến, ngạc nhiên súng lại, nhao nhao hỏi. Vì không biết khi nào Thái Thanh lão tử cầm đầu Huyền Môn Tam Thanh, hoặc Phật Môn, hoặc yêu tộc có thể tấn công Thanh Khâu Sơn động thiên hoặc Đông Hải chi tân, nên khi Vương Cường đến địa phủ trước đó, Tây Vương Mẫu không đi cùng. Nhưng nay ba người đột nhiên đến, chắc chắn không phải rảnh rỗi tới chơi. Chắc chắn đã gặp chuyện khó giải quyết, cần Vương Cường quyết định. Đúng vậy. Vương Cường vừa đến hỏi cũng thắc mắc, có chuyện gì mà ngay cả các cô cũng không giải quyết được. Tuy nhiên, ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu đã cùng nhau đến, nghĩa là không có nhiều nguy hiểm, hoặc không có chiến đấu, chỉ là xuất hiện biến cố. Phu quân, các muội muội, tình huống là thế này. Hồ Mỹ Nương nhanh mồm nhanh miệng kể nhanh việc Tổ Long và Tổ Phượng đột phá, cùng việc hai đại thần thú tộc tiên tiên muốn tổ kiến liên minh. Tiên Tiên Huyền Điều nhất tộc trong liên minh chúng ta cùng Phượng Hoàng tộc đồng khí liên chi, không thể coi nhẹ vạn chim hướng tông lệnh. Hồ Mỹ Nương nói, trên Hồng Hoang đại lục hiện tại biến hóa quá lớn, không cẩn thận sẽ rơi vào vòng xoáy. Cửu Thiên Huyền Nữ ngắt lời, chúng ta lo nhất là nếu như giống thời viễn cổ bản cổ vũ trụ, Tiên Tiên Huyền Điều nhất tộc hờ hững với lệnh triệu tập của Phượng Tổ, sau này có thể bị các thần điều tộc tiên tiên đối địch. Bất kỳ lựa chọn nào các cô đưa ra hiện tại đều ảnh hưởng lớn đến phản ứng dây chuyền sau này. Đây là lý do các cô cần gấp rút thương lượng với Vương Cường. liên minh tam đại thần thú tiên tiên lại trỗi dậy. Dù là Vương Cường lòng dạ thâm hậu, cũng không chịu được kinh hãi, nếu như, không ngoài sở liệu, kia Kỳ Lân tộc, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bắt đầu triệu tập tiên tiên tẩu thú các tộc, đồng dạng sẽ tạo thành liên minh. Vương Cường không phải là hạng người không có kiến thức, thoáng tưởng tượng, liền có thể phỏng đoán được một chút tình huống tất nhiên sẽ phát sinh. Hôm nay trên Hồng Hoang Đại Lục, bổn lai đã đủ loạn. Tam đại tiên tiên thần thú liên minh phục lên, không thể nghi ngờ sẽ đem cái này một vũng nước đục quấy đến càng đục. Hàn Yếu Ớt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm thấy thế cục phức tạp, sẽ không dừng lại ở đây. Từng vị mang theo ngập trời khí vận, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng, rất có thể sẽ giả dích không ngừng xuất hiện, xa không chỉ Dương Thế cùng Âm Phủ đạt thành giao dịch những cái kia. Còn tốt, khoảng cách Phượng Tổ triệu hoán kỳ hạn chót, còn có gần trăm năm thời gian, chúng ta không vội. Một hồi, một lần nữa tỉnh táo lại, Vương Cường bình tĩnh đối với chư nữ khoát tay nói, Đại Tần Đế quốc di chuyển công tác chuẩn bị, nhiều nhất còn có chừng 10 năm, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Chúng ta cũng không cần lập tức trở về Hồng Hoang Đại Lục, chờ Đại Tần Đế quốc cùng một chỗ, tương đối phù hợp một chút. Các ngươi đến rất đúng lúc. Vương Cường sắc mặt lập tức nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, ta trước lúc này đến địa phủ, cũng không phải rảnh đến không có việc gì. Bởi vì Đại Tần Đế quốc di chuyển rời đi, sau này rất dài trong một đoạn thời gian, chúng ta hẳn là sẽ không lại quay lại địa phủ. Nhưng là vì sau này tu vi chúng ta, có thể có được kéo dài nhanh chóng tăng lên, trong địa phủ này một loại bảo bối, ta nhất định phải được đến không thể. Tu vi tại chính mình đột phá đến Đại La Kim Tiên sau, Vương Cường đã có thể phát huy ra hậu thổ công đức chí bảo ba thành uy năng. Cho nên, hắn có nắm chắc làm được một chút chuyện trước kia không làm được. Trước kia vì giữ bí mật trong lúc đó, ta cũng không có đối với nễ môn mọi người nói, bây giờ là thời điểm để các ngươi đã biết. Hắn dùng thần niệm truyền âm, nói với chư nữ ra tính toán của mình, muốn nói trong luân hồi địa phủ này, đối với tương lai của chúng ta trợ giúp lớn nhất bảo bối, không ai hơn Hoàng Tuyền bản nguyên linh dịch. Hậu thổ nương nương có thể thông qua bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn, giả dích không ngừng luyện hóa, thu lấy bảo vật này, mà hôm nay ta, mượn nhờ chín tòa hậu thổ công đức chí bảo đại đỉnh, bày ra luyện linh đại trận, một giảm có thể chiết xuất thu lấy. Chuyện không thể tưởng tượng này, đoán chừng nói ra không ai tin. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Vương Cường lấy được truyền thừa, có thể xương mạnh nhất vũ trụ. Trong tay mà lại còn có hai bộ trận pháp cường đại đến khiến người giận sôi loại hậu thiên công đức chí bảo sáo trang. Tại tu vi Vương Cường đột phá đến Đại La Kim Tiên sau, những át chủ bài siêu cường này bắt đầu phát huy ra các loại uy năng thần kỳ. Xét thấy chuyện này, quá kinh thế hãi tục, thậm chí sẽ dẫn tới hậu thủ nương nương xuất thủ, cho nên Vương Cường trước kia không nói cho ai. Cho tới bây giờ cuối cùng hành động trước mắt, hắn mới thông chi chư nữ. Cái gì, phu quân ngươi còn có loại thần thông này? Không thể nào, ngay cả tiên tiên Hoàng Tuyền bản nguyên linh dịch loại vũ trụ tam đại thần dịch một trong, ngươi cũng có thể luyện hóa thu lấy. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, các nàng đã được thưởng thức loại thần dịch vốn nguyên vũ trụ này. Chính là bởi vì rõ ràng thần hiệu của nó, các nàng mới ngạc nhiên như vậy. Nói không khoa trương chút nào, nếu có đầy đủ tiên thiên hoàng tuyển vốn nguyên thần dịch cho mình sử dụng, không nói những cái khác, Hồ Mỹ Nương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, trong mấy ngàn năm, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có khả năng rất lớn. Như vậy, tại đại tranh chi thế chính thức bắt đầu sau, phe mình có ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ, chỉ cần không chọc chúng nộ, mượn nhờ các loại át chủ bài của mình, không thể nghi ngờ sẽ đứng ở thế bất bại. Một phương trong đỉnh cấp thế lực, có ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng chỉ có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Hiện trường chư nữ đều bị Vương Cường gan to bằng trời cùng năng lực khiếp sợ không thôi. Trần Mật và những người khác cuối cùng cũng biết vì sao Vương Cường tại sau khi đi tới Đại Tần Đế quốc, thường xuyên một mình ra ngoài một đoạn thời gian, hẳn là đi dò xét Hoàng Tuyền Hà ở đâu. Không thấy lợi không dậy sớm, là bản tính của Vương Cường. Hắn sở dĩ muốn liều lĩnh một chút nguy hiểm, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đạt thành mục đích của mình. Chủ yếu là bởi vì tại Đại Tần Đế quốc di chuyển sau, hắn không tiện lại kiếm cơ tiến vào luân hồi địa phủ. Hiện tại có thể nói là cơ hội tốt nhất. Hoàng Tuyền bản nguyên linh dịch, quá mức quý giá, chuyện này mặc dù nhất định có nguy hiểm, nhưng cũng đáng. Tây Vương Mẫu, thế nhưng là rõ ràng bản nguyên vũ trụ linh dịch đáng ngưỡng mộ, tại trên trình độ nào đó đến nói, so với thu hoạch được phần lớn tiên tiên linh bảo càng thêm chân quý. Đám người hưng phấn lẫn nhau truyền âm trao đổi một trận, đem kế hoạch sắp bắt đầu toàn diện hoàn thiện. Ngày thứ hai, mọi người tìm một cái phổ thông lấy cớ, đối với Doanh Âm Mạn bận tối mày tối mặt nói một tiếng, lặng yên không một tiếng động rời đi Hàm Dương Thành. Tây Vương Mẫu lấy được hư không tọa độ truyền từ Vương Cường, chiêu ra bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, thúc giục pháp lực, một đạo huyền hoàng sắc quang mang bao phủ mọi người, nháy mắt liền tiến vào một phương hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, hậu thiên công đức chí bảo có thuộc tính thời không này, dưới sự thôi động của Tây Vương Mẫu vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, uy năng ngập trời. Chỉ là quá khứ chừng một tháng, mọi người liền đã tới một chỗ trên bờ Hoàng Tuyền. Tây Vương Mẫu trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền Hà, thẳng tới đáy sông. Tại mọi người vừa mới ra hư không, Vương Cường liền dùng hậu thiên công đức chí bảo làm đỉnh, dấu thân hành của đoàn người mình cùng khí tức, đối với Tây Vương Mẫu truyền âm nói. Cũng không trách hắn cẩn thận như vậy. Không có cách nào, tại lục đạo luân hồi trong địa vực, Tia địa phủ chi chủ Hậu Thủ Nương Nương cùng Cửu U địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp, hai vị này trường khống giả có thực lực quá mạnh, mà lại đối với riêng phần mình hạt khu lực độ trường khống quá cao. Coi như hành động của mình là lặng yên tiến hành, một cái sơ sẩy cũng sẽ có bại lộ hung hiểm, có không nhỏ tỷ lệ bị đối phương phát giác. Loại hậu quả bị bại lộ đó, liền xem như Vương Cường bọn hắn hiện tại cũng là không chịu nổi. Dù sao, Tiên Thiên Hoàng Tuyền vốn nguyên thần dịch, làm vũ trụ tam đại thần dịch một trong, quá mức chân quý, vô luận là Hậu Thủ Nương Nương hay là Lộ Tây Pháp, cũng sẽ không nhìn xem để nó rơi vào tay người khác. Dù cho kẻ đầu sỏ là Hoa Hạ Nhân Vương, hoặc là Tây Vương Mẫu vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng sẽ không ngoại lệ. "Tốt, phu quân." Tây Vương Mẫu sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nhẹ, dọc theo phương hướng Vương Cường chỉ, sử dụng bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích bảo vệ mọi người, hóa thành một đạo không thể thấy lưu quang, vô thành vô tức trước cắm vào bên trong Hoàng Tuyền Hà cơ hồ khổng lồ vô biên kia. Hoàng Tuyền Hà mặc dù danh xưng thâm bất khả trắc, nhưng là nắm chắc. Chỉ bất quá, bởi vì Hoàng Tuyền Hà quá mức minh mông, cho dù là Tây Vương Mẫu, mượn nhờ bổn mệnh chí bảo của mình không ngừng phá vỡ trước nước sông đi, cũng là hao tốn mấy năm dài, mới mang theo đám người, an nhiên đạt tới một chỗ dưới đáy Hoàng Tuyền Hà. Nước sông Hoàng Tuyền này nặng nề vô cùng, dù là Tây Vương Mẫu cũng phải thúc thần niệm và pháp lực đến cực hạn mới miễn cưỡng ngăn chặn được dòng nước xâm nhập vào lồng ánh sáng linh bảo. Phải nói rằng, nếu không có bổn mệnh chí bảo hộ thể, e rằng dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng khó mà đứng vững ở đáy sông với áp lực vô lượng này, đừng nói chi là làm những động tác nhỏ nhặt. Thứ nước Hoàng Tuyền Hà này còn đáng sợ hơn cả hỗn độn chi khí. Bất kỳ sinh vật nào cũng không thể tồn tại bên trong dòng Hoàng Tuyền Hà. Nước sông ăn mòn sự sống một cách khủng khiếp. Nguồn gốc của Hoàng Tuyền Hà nằm ở địa phủ, chắc chỉ có Hậu Thủ Nương Nương và Lộ Tây Pháp mới có thể an toàn ra vào nơi này. Không có chí bảo hộ thân, chúng ta căn bản không thể xuống được đáy sông. Tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Hoàng Tuyền Hà trong truyền thuyết, mọi người không khỏi run sợ, nhìn làn nước màu vàng nâu bao quanh, lòng vẫn còn e ngại. Ngay cả Tây Vương Mẫu cũng có phần kinh hãi. Khi chưa có được Hậu Thiên Công Đức chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, bà cũng không thể tiến vào Hoàng Tuyền Hà, đừng nói là xuống đáy sông. Vừa rồi bà đã thử, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hộ thể cương khí của mình cũng bị dòng nước Hoàng Tuyền Hà ăn mòn, nuốt chừng không còn. Vậy tại sao phải xuống tận đáy sông? Đương nhiên là vì Hoàng Tuyền Tủy ở đáy sông có độ tinh khiết cao nhất, ẩn chứa bổn nguyên khí tức nhiều nhất, mới đạt yêu cầu luyện hóa, rút ra bổn nguyên thần dịch. Nồng độ bổn nguyên khí tức giữa đáy sông và mặt sông khác nhau một trời một vực, phải chênh lệch đến ức vạn lần. Mọi người chờ một lát, tốn bao công sức mới đến được nguồn Hoàng Tuyền Hà, Vương Cường không dám chậm trễ, nói với Liễu Nhất và những người khác rồi bắt đầu thao tác. Cửu Châu Đỉnh, ra. Mặt hắn nghiêm nghị, thần niệm khẽ động, chín chiếc Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại đỉnh lóe lên ánh huyền hoàng. Đốt. Tiếp đó, mấy đạo ấn quyết được tung ra, cắm vào chín chiếc đại đỉnh với hình thái khác nhau. Ong ong, chín chiếc đại đỉnh phát ra tiếng nổ rung trời, kết thành một tòa huyền áo đại trận, bắn về phía đáy sông bốn phương. Đại luyện bảo thuật. Vương Cường lần đầu thi triển đạo Vô Thượng Đại Thần Thông vừa thức tỉnh sau khi đột phá Đại La Kim Tiên. Từng đạo ánh sáng huyền hoàng lấp lánh giữa chín tòa đại đỉnh, một luồng sáng huyền hoàng hình thành, phát ra lực hút cường đại, không ngừng hút lấy vô tận dòng nước Hoàng Tuyền Hà. Đại luyện bảo thuật hóa thành một đạo hỗn độn chi hỏa, nhanh chóng tinh luyện dòng Hoàng Tuyền Hà tràn vào. Vương Cường cảm nhận rõ ràng, khoảng 100 vạn tấn nước Hoàng Tuyền Hà mới luyện ra được một giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch. Thứ bổn nguyên thần dịch này quả nhiên xứng danh là một trong tam đại bổn nguyên thần dịch của vũ trụ. Vương Cường có phần chấn kinh, hơn nữa, mỗi khi luyện ra một giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch, ta lại tiêu hao một chút khí vận. Cũng nhờ có bộ Hậu Thiên Công Đức chí bảo này, thêm đại luyện bảo thuật mới làm được. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiêu hao lượng lớn nước Hoàng Tuyền Hà sẽ hao tổn khí vận của người tu luyện. Rõ ràng, quy tắc bản nguyên của thiên địa không muốn người tu luyện rút lấy Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch. Vốn dĩ Hoàng Tuyền Hà là một phần trong vận hành của vũ trụ quy tắc, dùng để thanh lọc các loại ô uế, là Trường Hà bản nguyên. Hoàng Tuyền Hà nghe có vẻ tầm thường, nhưng nó giống như vận mệnh Trường Hà, thời không Trường Hà, vô thủy vô chung, xuyên qua toàn bộ vũ trụ, là dòng sông bản nguyên quy tắc tiên tiên. Điều này quyết định Hoàng Tuyền Hà không thể bị bất kỳ người tu luyện nào khống chế. Hoàng Tuyền Hà trọng yếu như vậy, sao có thể không bị hạn chế việc người tu luyện dùng để rút lấy bổn nguyên thần dịch? Ta đoán chừng, sau khi lấy ra một vạn giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch thì không nên tiếp tục nữa. Vương Cường đánh giá rồi quyết đoán. Khí vận của anh rất nhiều, nhưng không thể tiêu hao vô hạn, bằng không chắc chắn gặp thiên khiển. Vương Cường cho rằng Hậu Thủ Nương Nương, nhờ bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn, cũng chỉ dám tinh luyện, thu lấy nhiều nhất vài ngàn giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch. Cũng may mỗi giọt thần dịch có thể tích không nhỏ, dù chỉ một giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch cũng đủ để pha một bình thanh thần trà cực phẩm, đáp ứng nhu cầu tu luyện một lần của hai vợ chồng. Trong khi mọi người im lặng chờ đợi, thời gian 3 năm trôi qua. Vương Cường tiêu hao lượng lớn khí vận, lấy ra vạn giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch thì lập tức dừng tay. Lúc này, anh mơ hồ cảm thấy nếu tiếp tục sẽ gặp thiên khiển. Thu. Vương Cường khẽ động ý nghĩ, Cửu Châu đỉnh đang duy trì trận pháp bỗng nhiên biến mất, chín chiếc đỉnh cũng hóa thành lưu quang, trở về thức hải của anh. Có biến. Vương Cường đột nhiên cảm nhận được điều gì, thần niệm triển khai, vội vàng dò xét về phía xa. Anh ngạc nhiên phát hiện, ngoài vạn dặm trong dòng Hoàng Tuyền Hà, bỗng nhiên xuất hiện một con cự thú lớn đến trăm vạn trượng. Con cự thú có hình dáng giống một con cá đầu to, phát ra tiếng gầm rú như tiếng khóc của trẻ con, lao về phía anh. Sao có thể? Khí tức con cự thú này phát ra còn mạnh hơn Tây Vương Mẫu. Vương Cường sững sờ. Không hay rồi, đây là hư không cự thú trong truyền thuyết, ngay cả hư không cũng có thể cắn nuốt. Tây Vương Mẫu cũng phát hiện kẻ địch, đột nhiên nhớ ra điều gì, kêu lên kinh hãi. Với kiến thức uyên bác, dù chưa từng thấy loại hung thú này, bà cũng đã nghe qua vài lần về nó. Trong viễn cổ truyền thuyết, ma tổ La Hầu vì không kiềm chế hủy hoại hồng hoang thiên địa, đã bị loại hung thú trong truyền thuyết này truy sát. Loại hư không cự thú có thể so với hồng hoang thánh nhân này giống như công nhân quét đường, giữ gìn vũ trụ bình hành. Thực tế, đây cũng là một loại thiên phiền, là một kiểu kiếp nạn mà bản nguyên vũ trụ quy tắc giáng xuống cho người tu luyện. Nguy rồi. Tây Vương Mẫu biến sắc, nhận ra điều gì, đối với Vương Cường hô lớn, phu quân, chúng ta gặp đại phiền toái rồi. Có thể là vì chàng tinh luyện quá nhiều Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch, dẫn đến bản nguyên vũ trụ quy tắc phản phệ. Nếu kiếp này không tránh khỏi, chúng ta rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Trong truyền thuyết, loại hư không cự thú này không thể địch lại, ngay cả ma tổ La Hầu cũng không thắng nổi. Nhanh, chúng ta mau trốn. Không cần suy nghĩ nhiều, hư không cự thú có thể xuất hiện ở nguồn Hoàng Tuyền Hà này ít nhất cũng có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa trong truyền thuyết nó nắm giữ thời không pháp tắc viên mãn, chúng ta không thể thắng được. Đột nhiên bị khí tức của đối phương khóa chặt, dù là Tây Vương Mẫu lúc này cũng hoảng sợ, vừa hô hoán vừa thúc giục bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, phát ra một vệt sáng bao phủ cả đoàn người, hóa thành một vệt sáng, biến mất ngay lập tức. Anh thấy con mồi biến mất, hư không cự thú gầm lên giận dữ, cái đuôi khổng lồ quẫy xuống, cắm vào hư không, truy sát con mồi. Vương Cường cuối cùng cũng lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác khí vận suy giảm mạnh mẽ và sự khổ cực của thiên khiển là như thế nào. Từ trước đến nay, mọi việc với anh đều thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu anh đối mặt với nguy cơ chí mạng. Đằng đẵng 10 năm, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại bị truy sát lâu đến vậy. Ngay cả khi Tây Vương Mẫu dùng chí bảo dẫn mọi người liều mạng trốn chạy, vẫn không thể thoát khỏi con hư không cự thú kia. Cũng may bổn mệnh chí bảo của Tây Vương Mẫu là một chí bảo hậu thiên công đức thuộc tính thời không, mới miễn cưỡng giúp phe anh không bị đuổi kịp. Thật quá xui xẻo. Biết trước như vậy, tôi đã không thu lấy ngàn giọt Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch kia. Giờ anh chỉ muốn khóc mà thôi. 10 năm qua, họ đã hỗ trợ Tây Vương Mẫu, dùng hết các loại át chủ bài, giao chiến với con hư không cự thú kia vài lần. Kết quả vẫn vậy, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Con hư không cự thú kia chỉ dùng một chiêu bản mệnh thần thông, đã phá tan mọi thủ đoạn công kích của phe anh. Nó chỉ cần há cái miệng rộng như chậu máu ra là có thể nuốt trọn mọi thần thông pháp thuật, khiến cho mọi công kích của phe anh chẳng khác nào gãi ngứa, không hề có chút sát thương nào. Thảo nào trong truyền thuyết, ma tổ La Hầu khi gặp nó cũng phải chạy trối chết, đến tận khi trốn vào ma giới mới thoát khỏi truy sát. Liều thôi, kiểm tra lại số công đức ít ỏi còn lại, chưa đến 30 triệu điểm, vì đủ loại nguyên nhân, Vương Cường cắn răng, thần niệm quan sát con hư không cự thú đang phá không lao tới phía sau, không thể không đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ vì vũ trụ thời không ngày càng kiên cố, quy tắc bản nguyên vũ trụ ngày càng mạnh, nên số công đức Vương Cường mượn nhờ bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng hoàn, lợi dụng quy tắc bình hành để thu được, ngày càng ít đi. Vốn dĩ anh vẫn cho rằng số công đức mình có đủ dùng, giờ lại thành nhập không đủ xuất. Hiện tại anh là Hoa Hạ Nhân Vương, khiến cho Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân phát triển với tốc độ chóng mặt, vẫn có thể đều đặn thu hoạch được công đức. Nhưng so với tốc độ thu hoạch công đức ở Hoa Hạ Cửu Châu trước kia, bây giờ kém xa. Vốn Vương Cường đã quyết định sau này không tiêu hao số công đức tích lũy được nữa, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đành phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Thiêu đốt 500 vạn công đức, ngẫu nhiên bỏ trốn. Thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng này khiến anh đau lòng không thôi. Không còn cách nào, loại thiên khiển đại nguy cơ này, không trả giá đắt thì không thể giải quyết được. Chủ yếu là thần thông của hư không cự thú quá quỷ dị, giống như Dương Mi lão tổ trong truyền thuyết, mọi thần thông pháp thuật hay công kích linh bảo đều vô dụng với nó, một khi gặp phải, chỉ có nước bị đánh. Số lượng lớn công đức bắt đầu thiêu đốt, tiên thiên công đức vô lượng hoàn hiển hiện, sau khi Vương Cường trở thành Đại La Kim Tiên, lần đầu tiên phát huy toàn lực, phát ra một đạo quang mang huyền hoàng sắc, bao phủ Vương Cường và mọi người trong đó, rồi đột nhiên biến mất trong thiên địa. Con hư không cự thú đuổi tới, lần đầu tiên mất đi khả năng khóa chặt mục tiêu, nó nhìn xung quanh trống rỗng, không cam lòng gầm lên giận dữ, cái đuôi to lớn cuồng bạo quật mạnh xuống, khiến không gian nơi đó vỡ tan tành, rồi bực bội chui vào hư không, biến mất không thấy. Hồng Hoang Đại Lục, ngọn Chu Sơn hùng vĩ vô cùng. Trên sườn núi, ở một sơn cốc yên tĩnh, hư không đột ngột xuất hiện một vòng gợn sóng, một đạo quang mang huyền hoàng sắc từ trong đó hiện ra. Sau khi quang mang tan đi, hơn 10 bóng người đột ngột xuất hiện. Đây là đâu? Tiên thiên linh khí ở đây nồng đậm quá. Chúng ta đang ở trên núi, tiên thiên linh khí xung quanh không chỉ hóa lỏng hoàn toàn, mà còn sống động hơn bao giờ hết. Nơi này đầy rẫy thực vật xanh tươi, không phải cảnh tượng ở địa phủ. Vương Cường và mọi người nhìn xung quanh một hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra, nhiều uy năng của siêu cấp chí bảo được triển khai toàn bộ, mà họ đã thần kỳ trở về Hồng Hoang Đại Lục từ địa phủ. Không thể nào, chúng ta xuyên qua cả âm dương hai giới ư? Thủ đoạn này, e rằng ngay cả hậu thủ nương nương cũng không có. Vậy át chủ bài của phu quân lợi hại vậy sao? Nhưng chúng ta còn chưa kịp chào hỏi, cứ thế về Hồng Hoang đại lục rồi, vậy Đại Tần đế quốc. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta sẽ không tin nổi. Sau khi liên tục xác định mình đang ở Hồng Hoang đại lục, mọi người đều xô trào. Thật vậy, việc không thông qua luân hồi, đi ngang qua âm dương hai giới, ngay cả Hồng Quân lão tổ và hậu thủ nương nương cũng không thể làm được. Ngọn núi lớn này, nhìn từ dưới lên trên, nối liền trời đất, không biết cao bao nhiêu, uy áp gần như hữu hình, nơi này chẳng lẽ là Chu Sơn? Chúng ta cứ thế leo lên ngọn Chu Sơn trước kia không thể với tới ư? Xác nhận, đây không phải mơ. Cảm giác nguy cơ chí mạng, ta không còn cảm thấy nữa, chắc chắn không sai được. Lần này thật sự là quá mạo hiểm. Trong cảm nhận của mọi người, sự lo lắng luôn bao trùm trong lòng suốt mười mấy năm qua đã thật sự biến mất. Điều này khiến Vương Cường và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không hề khoa trương chút nào, cái cảm giác bất lực khi không có chút sức phản kháng nào, mọi người lúc này đều cảm nhận rất sâu sắc trong lòng. Điều này cũng cho mọi người biết rằng, trong bản nguyên đại thế giới ngày nay, vẫn còn những nguy hiểm đáng sợ hơn cả hậu thủ nương nương và Hồng Quân lão tổ. Cái cảm giác ngạt thở có thể ập đến bất cứ lúc nào, mọi người không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Sau khi trải qua đại nạn không chết, Vương Cường và những người khác cảm thấy mình có chút suy nhược. Sau khi điều tra, không có bất kỳ dấu vết nào của người tu luyện trong vòng trăm vạn dặm, mọi người tụ lại thành một vòng, lấy ra các loại linh quả, linh tử, thả lỏng tâm tình, bắt đầu ăn uống no say, coi như là xả stress. Trải qua lần này, mọi người tràn đầy kính sợ đối với bản nguyên đại thế giới ngày nay. Để tránh cho đoàn người bị ảnh hưởng bởi uy áp cực kỳ mạnh mẽ của nơi này, Vương Cường sau khi thu hồi tiên tiên công đức vô lượng hoàn, liền triệu hồi ra tạo hóa đỉnh, rủ xuống một đạo quang mang huyền hoàng sắc, che chở mọi người. Sau 3 canh giờ, khi đã chuẩn bị tâm lý và khôi phục lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi, Vương Cường thông qua tạo hóa đỉnh, đột nhiên phát hiện một tia dao động thời không, vội vàng nhìn về một hướng. Không ổn. Hướng đông nam, ở một vách đá, dường như có khí tức của tiên thiên đại trận. Trước ánh mắt khó hiểu của chư nữ, Vương Cường lập tức đứng dậy. Hiện tại anh giống như chim sợ cành cong, không dám coi nhẹ bất kỳ một tia dao động thời không nào. Chủ yếu là anh vẫn chưa chắc chắn có thật sự thoát khỏi con hư không cự thú đáng sợ kia hay không. Không còn cách nào, con hư không cự thú đại viên mãn về thời không pháp tắc quá đáng sợ, đến tận bây giờ vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phu quân, chàng phát hiện ra gì vậy? Trần Mật hiểu rõ tính cách của Vương Cường, anh không thể nào mở miệng đùa giỡn vô cớ như vậy, liền vội vàng đứng lên hỏi. Ta có chút phát hiện, mọi người cùng ta đi xem. Vì chưa có xác nhận trước đó, Vương Cường nào dám chủ quan, bèn nói nhỏ với chư nữ Liễu Nhất một tiếng, rồi dẫn các nàng triển khai thần thông thân pháp, bay lượn về phía phương hướng mà thần niệm của anh đã khóa chặt. Trong truyền thuyết, Chu Sơn này dù có xảy ra sự kiện thần bí nào cũng là chuyện thường tình. Hai vũ trụ dung hợp, Chu Sơn tái sinh thật sự quá thần bí. Đối với 99% người tu luyện trong vũ trụ mà nói, nơi này hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Dù sao, nơi này uy áp quá lớn, không có tu vi đại la kim tiên thì đừng mong đến gần tòa trụ trời rộng lớn vô ngần này. Ông, Vương Cường vừa dẫn đầu mọi người đến gần vách đá thì một luồng sáng đột ngột vặn vẹo. Vút, ngay sau đó, mấy bóng người đột ngột hiện ra. Cái này, hai bên chạm mặt bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị tâm lý, tất cả đều trợn tròn mắt. Điều Vương Cường không ngờ nhất là đối phương lại là một đám người chim mọc cánh. Nhưng lũ gia hỏa này không phải hạng tầm thường, ít nhất cũng mọc 6 đôi cánh vàng óng ánh. Kẻ cầm đầu còn là một thanh niên oai hùng với 9 đôi 18 cánh quang rực khổng lồ. 12 cánh đã là cao thủ Ma Vương đỉnh phong, tương đương với Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Còn 18 cánh kia, không nghi ngờ gì chính là ma thần, tương đương với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai đó? Sau kinh ngạc, hai bên gần như đồng thời hét lớn. Thái Dương Thần A Ba La cũng không ngờ tại nơi sâu trong Bất Chu Sơn, nơi Đại Quang Minh Thần Đình bí mật xây dựng căn cứ lại chạm trán người tu luyện đến từ vũ trụ bàn cổ. A Ba La là đệ nhất thần tướng dưới trướng Gia Hòa Hoa, tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng 3. Hắn chủ yếu phụ trách toàn diện đối phó yêu tộc Thiên Đình của Đế Tuấn, Thái Nhất, vạch ra đủ loại kế hoạch đối đầu gay gắt, đồng thời phụ trách thi hành, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thứ hai vũ trụ đại chiến sắp mở ra. Trụ trời Bất Chu Sơn nối liền đất trời, cao đến triệu tỷ tỷ triệu ức năm ánh sáng, chiếm diện tích 9.000 tỷ năm ánh sáng. Cao không thấy đỉnh, vô biên bát ngát. Khu vực Chu Sơn mới sinh tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Chu Sơn cửu trọng thiên đỉnh chóp liên kết với thiên đỉnh tam thập tam thiên, phân chia thiên địa. Trong đó, Chu Sơn hạ tam trọng thiên, tu vi đại la kim tiên có thể chịu đựng được uy áp để tiến vào. Sườn núi Chu Sơn ở tam trọng thiên giữa, cường giả Hỗn Nguyên kim tiên có thể chịu đựng được uy áp để tiến vào. Đương nhiên, đại la kim tiên có bản mệnh linh bảo cũng có thể mượn nhờ thần kỳ của linh bảo để tiến vào. Ba trọng thiên trên cùng, cũng chính là từ sườn núi Chu Sơn trở lên. Thẳng đến nơi nối tiếp với tam thập tam tiên, uy áp hiện tại chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên có bản mệnh linh bảo linh căn cũng có thể tiến vào. Nhưng vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên có bản mệnh linh bảo quá ít nên Chu Sơn sau khi vũ trụ dung hợp, từ sườn núi trở lên cơ bản là khu vực trống không, thuộc về khu không người. Vậy nên, cả Đại Quang Minh lẫn các thế lực đỉnh cấp của bàn cổ đều dồn sự chú ý vào Tam Trọng Thiên trên đỉnh trụ trời. Gần đây, các thế lực đỉnh cấp của hai vũ trụ âm thầm tiến hành hành động bí mật, bố cục Chu Sơn để chiếm tiên cơ trong cuộc đại tranh đấu. Dù sao, Chu Sơn nối liền đất trời thừa hưởng ba thành khí vận bản nguyên đại thế giới tiên thiên, là vùng giao tranh. Vũ trụ tiên thần mới dung hợp bao la đến nhường nào? Ba thành khí vận là con số thiên văn không thể tính toán. Vậy toàn bộ vũ trụ ba thành khí vận lớn đến mức nào? Có thể nói Tam giáo huyền môn chiếm cứ Côn Luân Sơn đã rất ngầu rồi. Nhưng tổng số khí vận họ nắm giữ cộng lại cũng chưa đến nửa thành vũ trụ thiên địa. Vậy nên, Chu Sơn nồng cốt tuyệt đối của vũ trụ là nơi mọi thế lực đỉnh cấp đều không thể bỏ qua. Thái Dương thần A-ba-la dẫn đầu Quang Minh thần đình lặng lẽ bố trí vài vạn năm mới khai hoang kiến thiết một bảo địa trên sườn núi Chu Sơn thành trụ sở bí mật. Ai ngờ hôm nay vừa ra khỏi pháp trận bảo hộ đã đụng đầu một đội người tu luyện đến từ vũ trụ bàn cổ. Trùng hợp đến không thể tin được. Bắt lấy chúng. Trụ sở bí mật tân tân khổ khổ khai hoang bị bại lộ, A-ba-la buồn bực muốn phát điên, sau khi lấy lại tinh thần liền hạ lệnh. Má, người chim, còn là 18 dược thiên sứ chưa từng thấy. Vừa tôn giá lớn chạy thoát, còn chưa kịp thở dốc đã gặp cường địch, Vương Cường muốn phun ra máu. Tự thân số mệnh hao tổn quá độ, hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Vừa rồi là thiên địa kiếp nạn, giờ lại là nhân kiếp. Nếu có cơ hội hối hận, Vương Cường thề sẽ không bao giờ tiêu hao khí vận bản thân. Sự thật chứng minh, tiêu hao khí vận quá độ sẽ gặp xui xẻo. Đỡ lên, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Vương Cường toàn lực thúc dục đỉnh trống không lơ lửng trên đầu, che chắn mọi người, quát lớn Tây Vương Mẫu, mọi người toàn lực xuất thủ. Lũ người chim này chỉ có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thực lực tổng hợp của ta không thua kém bao nhiêu. Hai bên đột ngột gặp nhau, không ai chuẩn bị tâm lý nên tu vi khí tức lộ ra hết. Vương Cường cảm thấy đám người chim này mạnh hơn một chút nhưng không nhiều. Trừ ma thần cầm đầu mạnh hơn Tây Vương Mẫu, còn lại chỉ có mấy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Với tu vi hiện tại của Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, thêm sự phụ trợ của vợ chồng mình, có thể đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch quân không có viện binh. Nếu không lại phải phá vây chạy trốn. Trận tao mộ chiến này là trận đầu giữa vợ chồng Vương Cường và cường địch trong vũ trụ Đại Quang Minh. Trước kia ở chiến trường sư đầu lĩnh địa phủ, Vương Cường cũng tham gia chiến đấu với La Mã Đế Quốc, nhưng đó chỉ là cấp thấp. Không giống như bây giờ, là đại chiến sinh tử giữa những người tu luyện đỉnh cấp. A-ba-la, đừng càn rỡ. Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, đi. Tây Vương Mẫu từng gặp A-ba-la nên không dám khinh địch, xuất thủ bằng át chủ bài mạnh nhất. Trong chiến tranh vũ trụ dung hợp, A-ba-la đã đại phát thần uy, không chỉ đối phó mấy thánh nhân mà còn thừa cơ giết gần trăm đại năng cao thủ của bàn cổ. Chỉ là, để không bại lộ nội tình, Tây Vương Mẫu vừa ra tay vừa truyền âm cho những người khác, chư đại đỉnh của phu quân đã lộ diện, mọi người đừng triệu hồi bản mệnh linh bảo. Nếu không thể diệt sát đối phương, một khi lộ quá nhiều linh bảo sẽ bị đối phương chú ý, sau này sẽ có vô số phiền toái. Tây Vương Mẫu hiểu rõ, nội tình của phe mình hơn hẳn đám người chim này nhưng tu vi lại không bằng. Giữa thiên địa, linh bảo linh căn chân quý đến nhường nào? Một khi lộ ra có nhiều linh bảo linh căn đỉnh cấp, lại không nắm chắc giết người diệt khẩu, hậu quả sẽ khó lường. Tu vi là điểm yếu, trước khi bù đắp, ta cần phải nhẫn nhịn. Một hai kiện linh bảo bại lộ thì không sao, trong phe có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và hai Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là chuyện bình thường. Nhưng nếu Vương Cường và vợ mỗi người một hai kiện bản mệnh linh bảo cường đại thì kẻ ngốc cũng đoán ra có gì đó không bình thường. Mà A-ba-la có phải kẻ ngốc đâu? Dĩ nhiên là không. Hắn không hề ngốc nghếch, trái lại là một trong những trụ cột của vũ trụ Đại Quang Minh, đồng thời là chiến tướng đệ nhất dưới trướng Gia Hòa Hoa. Trong quân Gia Hòa Hoa, tu vi của A-ba-la tuy không quá nổi bật, nhưng lại là một thống soái hợp cách, đủ sức áp đảo Mễ Gia Lạc, Hách Lạp, Ba Tắc Đông và các ma thần khác, trở thành Quang Minh thần đình chi chủ. Tốt thôi, chúng ta sẽ không dùng đến bản mệnh linh bảo. Chân mật, điêu thuyền đâu có ngốc, đến Hồng Hoang đại lục lâu như vậy, kiến thức cũng nhiều, làm sao không rõ những tai họa tiềm ẩn trong đó. Cũng may phe ta tuy ở thế yếu, nhưng trận chiến này cũng không phải là không có cơ sở để dựa vào. Tây Vương Mẫu có bổn mệnh chi bảo, vốn là bảo vật công kích mạnh nhất trong vũ trụ, hơn nữa tốc độ công kích lại đứng đầu. Đo đạc thiên địa, như bóng với hình, cô run tay ném ra Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, hóa thành vô số thức ảnh, bao phủ cả phương thiên địa, gần như ở khắp mọi nơi. Vì Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích có tốc độ công kích quá nhanh, đối phương dù có gần 10 đại năng cao thủ, vẫn là tộc Quang Minh Thiên Sứ nổi danh với thân pháp tốc độ trên đời, nhưng dưới công kích không phân biệt của Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, ngược lại trông như bị Tây Vương Mẫu một mình vây công vậy. Tình huống này khiến A-ba-la vừa có chút mộng bức, vừa gầm thét liên tục. Tây Vương Mẫu, hóa ra là ngươi, ngươi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi ư? Tốt, tốt, tốt, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, cái kẻ mới ra lò Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chặt đứt một tầng nội tình của bản cổ vũ trụ. Thần niệm minh mông của A-ba-la xuyên thấu qua mạn thiên thức ảnh do Lượng Thiên Xích tạo thành, rất nhanh liền nhận ra Tây Vương Mẫu, lập tức vừa mừng vừa sợ quát lớn. Hắn đã là ma thần sơ kỳ đỉnh cao tầng 3 tu vi, về cảnh giới có thể nghiền ép đối phương, nên cũng không coi Tây Vương Mẫu ra gì. Về phần những địch nhân khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có điều, tên thanh niên loài người kia lại có một cái linh bảo đại đỉnh trông rất châu bò. Ha ha ha, hai kiện linh bảo cũng không tệ, diệt sát các ngươi xong, ta sẽ lấy về dùng. Dù chưa rõ món linh bảo đại đỉnh kia thế nào, nhưng uy năng của cây thước bản mệnh linh bảo Tây Vương mẫu khiến A Ba La vô cùng thèm thuồng. Thật tình mà nói, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy linh bảo nào có tốc độ công kích bất thường đến vậy. Hiện tại Tây Vương mẫu vừa ra tay, mấy phe thiên sứ đại năng đều bị mạn thiên thước ảnh tác động đến, không ai may mắn thoát khỏi, điều này vượt quá tưởng tượng của A Ba La. Đương nhiên, điều đó càng khiến hắn quyết tâm không tha bất kỳ ai trong số đối phương. Thái Dương thần kiếm, Xích Dương thần châu, đi. Là một tư thâm tiên thiên ma thần của tộc Đại Quang Minh thiên sứ, A Ba La cũng không thiếu bản mệnh linh bảo. Hắn niệm động, một công một thủ hai kiện bản mệnh linh bảo liền hiện ra, hóa thành lớn ngàn trượng, phòng ngự trước công kích của Tây Vương mẫu, đồng thời bắt đầu phản kích. Thái Dương thần kiếm là một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, còn Xích Dương thần châu lại là một kiện tiên thiên chí bảo hy hữu. Địa vị của Xích Dương thần châu trong vũ trụ Đại Quang Minh, giống như hỗn độn chung của yêu hoàng thái nhất trong bàn cổ vũ trụ vậy. Bởi vậy có thể thấy, uy năng của Xích Dương thần châu cường đại đến mức nào. Huyền Hoàng lượng tiên xích của Tây Vương mẫu tuy công kích vô song, nhưng so với Xích Dương thần châu, cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa Xích Dương thần châu là chí bảo công thủ nhất thể, phòng ngự vô song, với tu vi hiện tại của Tây Vương mẫu, căn bản không có cách nào đánh tan phòng ngự do Xích Dương thần châu tạo thành. Không phá được thì thôi, nhưng tốc độ công kích không thể tưởng tượng nổi của Huyền Hoàng lượng tiên xích, trong thời gian ngắn vẫn có thể ngăn trở mọi công kích của A Ba La, thậm chí còn khiến đối phương có chút luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể. Đương nhiên, dù ai cũng không thể chiến thắng đối phương trong ngắn hạn, cục diện chiến đấu cứ rằng co như vậy, chỉ có tiếng va chạm linh bảo mãnh liệt vang vọng khắp phương thiên địa, ngay cả hư không của địa vực ánh sáng vạn năm tuổi này cũng rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Nữ Oa nương nương đang thần du thiên địa ở động Thiên Tê Phượng Sơn, sâu trong Chu Sơn, cách xa vạn năm ánh sáng, đột nhiên cảm giác được điều gì, mở mắt nhìn về phương xa, đột nhiên nhận ra được thời không dao động này, hình như có đại năng đang giao thủ. Có thể khiến ta có cảm giác này, chắc chắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cô khẽ cau mày, rồi quay đầu nhìn vào sâu trong sơn cốc, phát giác khí tức huynh trường Phục Hy vẫn như cũ, không có nửa điểm dao động của việc bắt đầu đột phá. Thời gian huynh trường đột phá, đoán chừng ít nhất còn cần mấy ngàn năm nữa, chuyện này. Vốn dĩ, với tư chất đỉnh cấp tiên thiên ma thần của Phục Hy, dù so sánh không bằng nữ Hoa nương nương, cũng không kém nhiều. Nhưng Phục Hy thức tỉnh vô thượng đại thần thông đại thôi diễn thuật, quá phức tạp, phụ thuộc vào thiên địa pháp tắc quá nhiều, nên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân rất chậm. Từ khi bản cổ vũ trụ mới sinh, Phục Hy đã bước vào con đường tu luyện, hao tốn vô số kỷ nguyên, mãi đến vài vạn năm trước mới đột phá lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân đến viên mãn. Thêm vào việc Phục Hy bị trọng thương trong trận đại chiến Vu Yêu và lần đầu trong vũ trụ đại chiến, mãi đến ngàn năm trước mới hoàn toàn khôi phục, nên trong tất cả các đại năng đang bế quan đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, Phục Hy có tỷ lệ đột phá thấp nhất. Chính như Oa nương nương đã dốc hết toàn lực, nghĩ trăm phương ngàn kế đền bù nội tình cho Phục Hy, mới trải đường cho huynh ấy đột phá tu vi. Bất kỳ chiến đấu nào xảy ra ở sâu trong sườn núi Chu Sơn đều không bình thường. Nữ Oa nương nương thoáng ngẫm nghĩ, rồi tự nhủ, ta có nên qua xem không? Nếu bỏ mặc, vạn nhất là âm mưu nhằm vào hai huynh muội thì không xong. Nữ Oa nương nương không thể bỏ mặc tranh đấu xảy ra trước cửa nhà, nên rất nhanh đã quyết định, dù sao nơi này có hộ sơn đại trận bảo hộ, mà chiến đấu lại xảy ra ở phụ cận, không đi xem một chút thì mặt cũng không yên tâm. Quyết định xong, nữ Oa nương nương lập tức đứng dậy, lách mình ra khỏi động Thiên Tê Phượng Sơn, đánh ra một đạo ấn quyết, đem uy năng của tiên tiên bảo hộ đại trận toàn bộ triển khai, bước ra một bước, cắm vào hư không biến mất không thấy. Tây Vương mẫu, các ngươi chịu chết đi. Hừ hừ, chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một tầng, cũng muốn đấu với ta ư? Không thể không nói, Tây Vương mẫu, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi. Trải qua mấy giờ đại chiến, A Ba La đã ở vào thế thượng phong tuyệt đối. Hắn nắm chắc phần thắng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai kiện bản mệnh linh bảo của phe địch, lạnh giọng quát. Dù sao hắn cũng là đại năng tuyệt cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ba tầng, so với Tây Vương mẫu mới đột phá thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mạnh hơn một đẳng cấp không nhỏ. Thời gian trôi qua, A Ba La càng chiếm ưu thế, dẫn đầu thủ hạ phát động công kích càng lúc càng mãnh liệt. Thực tế, trong lòng A Ba La cũng có chút nóng này. Nguyên nhân chủ yếu là do căn cứ nhà mình khai thác ra ở sườn núi Chu Sơn này quá trọng yếu. Nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, thời không bị các đại năng của vũ trụ bàn cổ khóa chặt, đối phương rất có thể sẽ phát động hành động thanh trừ căn cứ bí mật Quang Minh Thần Đình này, khiến mọi nỗ lực của các phe đổ sông đổ biển. Vậy nên, thời gian giao chiến càng kéo dài, khả năng bí mật của căn cứ này bị bại lộ càng lớn. Thế nhưng, Tây Vương mẫu dù cảnh giới không thể so sánh với A Ba La, nhưng lại ỷ vào một món công kích chí bảo thần kỳ. Dù A Ba La dốc toàn lực, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh bại Tây Vương mẫu. Bởi vậy, anh không thể không lo lắng, ra tay cũng ngày càng tàn nhẫn hơn. Thần niệm pháp lực của ta sắp cạn kiệt rồi. Quả nhiên, tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù chúng ta có linh dịch cực phẩm hậu thiên khôi phục thần niệm pháp lực nhanh chóng, cũng không phải đối thủ của A Ba La này. Tây Vương mẫu cắn chặt răng, điều khiển bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng lượng tiên xích, đánh lui Xích Dương thần châu cùng Thái Dương thần kiếm đang lao tới, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Trong những trận chiến thế này, Vương Cường và chân mật cùng đám đại la kim tiên căn bản không thể nhúng tay vào. Chỉ có Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ mới đủ tư cách tham gia chiến đấu. Dù Vương Cường toàn lực thúc đẩy đỉnh đầu, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn được dư ba chiến đấu mà thôi. Muốn xuất thủ công kích đối phương, thật sự là hữu tâm vô lực. Phu quân, chúng ta không phải đối thủ, xem ra nên rút lui thì hơn. Tây Vương Mẫu bất đắc dĩ truyền âm cho Vương Cường, chờ ta toàn lực bộc phát một kích, đánh lui đám điều nhân này, rồi dùng Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích đưa mọi người rút về Chu Sơn. Thái Dương Thần A Ba La có bổn mệnh chí bảo không hề kém cạnh, thêm vào đó tu vi chênh lệch quá lớn, nếu tiếp tục chiến đấu, những người của phe mình rất có thể sẽ vẫn lạc tại chỗ. Ha ha ha, A Ba La đã chiếm thế thượng phong, áp chế đối phương đến mức gần như không còn sức đánh trả. Hắn nghĩ đến việc sắp đánh bại, thậm chí giết chết đám khách không mời mà đến, cướp đoạt linh bảo của bọn họ, không khỏi cười lớn. Tây Vương Mẫu, ngày tàn của ngươi đến rồi. Đại Quang Minh Thuật, hắn được xưng là đệ nhất chiến tướng dư chương đế gia Hòa Hoa, danh hiệu này không phải là hư danh. Sau vô số trận chiến, A Ba La tích lũy kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn biết rõ, trước khi tiêu diệt đối phương, vẫn có khả năng xảy ra biến cố. Trong thế giới tu luyện, chuyện không thể lường trước xảy ra quá nhiều. Tây Vương Mẫu này lại có thể âm thầm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn có được một món bổn mệnh chí bảo hết sức cường đại. Nếu nói cô ta không có đại khí vận, thì không thể nào. Những tấm gương tuyệt cảnh lật bàn của các thiên chi kiêu tử, nhàn nhản khắp nơi. Vậy nên, để tránh đêm dài lắm mộng, A Ba La bắt đầu sử dụng đại thần thông của mình, phối hợp với tiên thiên chí bảo Xích Dương Thần Châu, ra tay toàn lực. Viên Xích Dương Thần Châu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng lan tỏa khắp không gian, biến thành một thiên thạch khổng lồ trăm vạn trượng, mang theo sức mạnh vô song quét ngang về phía Tây Vương Mẫu và những người khác. Với tu vi của Thái Dương Thần A Ba La, khi toàn lực sử dụng vô thượng đại thần thông thúc đẩy tiên thiên chí bảo, thanh thế vô cùng lớn, khiến người ta cảm giác như trời long đất lở. Ít nhất, Vương Cường và những người khác cảm thấy như vậy. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Không chỉ Vương Cường biến sắc mặt, gương mặt hãi nhiên, mà ngay cả Tây Vương Mẫu cũng thất sắc, nghiến răng nghiến lợi thôi động Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích phát ra vô số thức ảnh, cố gắng ngăn cản một kích này. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu vung tay, muốn mang Vương Cường và những người khác phía sau rời đi. Thật vậy, tình thế bây giờ nếu không đi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Hừ, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bảo vệ. Đúng lúc này, một sự cố xảy ra, từ chân trời xa, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, cô hét lớn đồng thời, hai đạo lưu quang trong nháy mắt lóe lên trên bầu trời, vững vàng cản lại đòn bạo kích của A Ba La. Sau khi hai đạo lưu quang cản được một kích của A Ba La, ánh sáng tan đi, hiện ra một tòa cự đỉnh cổ xưa và một bức họa khổng lồ. Đó chính là tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh của nữ oa nương nương và tiên thiên cực phẩm linh bảo Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Xét về nội tình và tu vi, nữ oa nương nương và Thái Dương Thần A Ba La ngang tài ngang sức, ở cùng một đẳng cấp. Không nói đến những thứ khác, cả hai đều có một tiên thiên chí bảo chân quý nhất trong vũ trụ, và không chỉ một món tiên thiên cực phẩm linh bảo. Thậm chí, cả hai đều có một gốc bản mệnh tiên thiên cực phẩm linh căn. Không hề khoa trương khi nói, dù là A Ba La hay nữ oa nương nương, đều là con cưng của khí vận, là nhân vật đại diện của một phương vũ trụ. Là ngươi, nữ oa. Chết tiệt, dự cảm cuối cùng đã thành sự thật, Tây Vương Mẫu này lại tuyệt cảnh phùng sinh, tức chết ta rồi. Nha Tất Sát bị nữ oa nương nương đột ngột xuất hiện mà hỏng việc, A Ba La tức giận đến mức muốn hộc máu. A Ba La đương nhiên biết nữ oa nương nương, cả hai từng giao thủ, nhưng bất phân thắng bại. Song phương không chỉ có tu vi ngang nhau, mà ngay cả linh bảo cũng không phân cao thấp. Đoán chừng dù kịch chiến vạn năm, cũng không thể phân ra thắng bại. Hơn nữa, nữ oa nương nương đến, thế cục mạnh yếu lập tức đảo ngược. Đừng quên rằng, Tây Vương Mẫu tuy không phải là đối thủ của A Ba La, nhưng cũng là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới ra lò. Nếu A Ba La bị nữ oa nương nương cuốn lấy, Tây Vương Mẫu sẽ không đại khai sát giới với những điều nhân khác ở đây mới lạ. A Ba La, quả nhiên, đám điều nhân các ngươi chỉ biết làm những chuyện mờ ám. Thế mà lại xây dựng một căn cứ bí mật ngay gần nhà ta. Thần Đình Quang Minh các ngươi, muốn sớm khai chiến với vũ trụ bàn cổ của chúng ta sao? Với tu vi của nữ oa nương nương, thần niệm triển khai, làm sao có thể không phát hiện ra dao động thời không gần đó? Cô thoáng suy nghĩ, liền đoán ra chân tướng. Rõ ràng nếu không phải Tây Vương Mẫu và những người khác vô tình chạm trán đối phương, thì có lẽ nhà mình đã bị Thần Đình Quang Minh xâm nhập mà không hay biết. Không hề nghi ngờ, đây là một âm mưu nhắm vào mình. Trong thiên hạ, ai không biết, Phượng Tê Sơn động thiên nằm sâu trong Chu Sơn, với phạm vi ánh sáng ức vạn dặm, là địa bàn của huynh muội cô. Đất còn có ba phần giận. Loại tính toán ban ngày ban mặt này, nữ oa nương nương đương nhiên vô cùng tức giận. Cô không kịp chào hỏi Tây Vương Mẫu, lập tức quát lớn A Ba La. Hừ, âm mưu quỷ kế. Sau khi âm mưu bị bại lộ, A Ba La cười lạnh nói, sao? Chu Sơn này là của riêng nữ oa ngươi à? Hôm nay Chu Sơn là nơi vô chủ được vạn tộc công nhận. Nữ oa ngươi đến được, thì Thần Đình Quang Minh chúng ta cũng đến được. Bất Chu Sơn thời vũ trụ bàn cổ xưa kia, đã bị Vu Yêu đại chiến và thế chiến lần thứ nhất đánh gãy, không còn tồn tại. Chu Sơn bây giờ, không còn là nơi sinh ra của huynh muội các ngươi. Vậy nói gì đến chuyện thuộc về? Là thần hoàng của thần đình Quang Minh, A-ba-la đương nhiên không muốn chịu thiệt về mặt đạo nghĩa. Nếu không, uy phong của thần đình Quang Minh sẽ bị suy giảm, khí thế tiên thiên sẽ bị thua thiệt. Đây là cơ sở để một đại thế lực đỉnh cấp đặt chân, không thể thua kém người khác, nếu không sẽ hao tổn khí vận. Thần đình Quang Minh đối đầu gay gắt với yêu tộc thiên đình, nhất định phải mang theo khí thế huy hoàng mới có thể khiến thiên hạ tin phục. Nữ oa tỷ tỷ, Tây Vương Mẫu thấy viện binh đến, mừng rỡ khôn xiết, lách mình đến bên nữ oa nương nương, khẽ liếc A-ba-la rồi lên tiếng, với lũ điều nhân vô sỉ này, nói nhiều cũng vô ích. Ai mà chẳng biết, sâu trong Chu Sơn, động thiên phượng Tê Sơn, khu vực ánh sáng ước vạn năm là địa bàn của huynh muội các ngươi. Đám điều nhân này đã muốn cướp đoạt, thì diệt chúng đi. Bọn chúng muốn khai chiến sớm, ta chiều. Bị con hư không cử thú kia đuổi giết mười mấy năm, giờ lại bị A-ba-la áp chế, Tây Vương Mẫu đã sớm giận ngút trời, nhân cơ hội này báo thù. Đúng đó. Hồ Mị Nương cũng lách mình tới, căm hờn nhìn A-ba-la, chen vào, đám điều nhân này phách lối quen rồi, gần đây tùy ý khuếch trương ở Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không, không cho chúng biết mặt thì tưởng chúng ta dễ ức hiếp. Nếu lần này không phải chúng ta ngẫu nhiên phát hiện âm mưu của bọn chúng, thì bên trong Chu Sơn này, không biết đã bị chúng lén lút xây bao nhiêu trụ sở bí mật rồi. Hiện tại địch ta đổi vị, với lòng giả của Hồ Mị Nương, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. A-ba-la, đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. Nữ oa nương nương không ngốc, dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu không, một khi Tây Vương Mẫu rời đi, nàng căn bản không đủ sức nhổ cái đinh Quang Minh thần đình cắm ở đây. Cho nên, mặc kệ Tây Vương Mẫu và những người khác đối đầu với Thái Dương thần A-ba-la vì lý do gì, việc cấp bách là nhổ bỏ cái đinh này tại cửa nhà mình. Càn Khôn đỉnh, đi. Sơn Hà xã tắc đồ, trấn áp thiên địa. Biết rõ nhà mình và Quang Minh thiên sứ tộc không đội trời chung, nữ oa nương nương không nói nhiều, lập tức ra tay, thần niệm vừa động, hai kiện bản mệnh linh bảo uy năng toàn bộ triển khai, cuốn về phía địch quân. A-ba-la tức giận, nhưng không thể không ứng chiến, toàn lực chống đỡ, giao chiến với nữ oa nương nương. Oanh, ầm ầm. Trong chốc lát, linh bảo quang mang lấp lánh, thần thông pháp thuật song phương cùng thi triển, một trận chiến cân sức ngang tài lập tức diễn ra. Tỷ tỷ, Hồ Mị Nương đảo mắt, thấy A-ba-la và nữ oa nương nương đánh nhau khó phân thắng bại, bèn nói A-ba-la bị nữ oa nương nương cuốn lấy rồi, chúng ta nhân cơ hội diệt đám điều nhân kia, đồng thời phá hủy căn cứ của chúng. Nàng biết rõ, đây chẳng những là cơ hội giao hảo với nữ oa nương nương, mà còn là dịp để hà cơn giận. Sự uất ức trước đó, vừa hay để phát tiết. Được. Tây Vương Mẫu gật đầu, nói với mọi người phía sau, mấy tên hỗn nguyên kim tiên này để ta đối phó, các ngươi thừa cơ phá đại trận bảo vệ, trừ bỏ cái căn cứ chim chuột bí mật này. Vừa rồi tranh thủ uống mấy ngụm cực phẩm hậu thiên linh tử, khôi phục pháp lực thần niệm, Tây Vương Mẫu cũng là người làm việc quyết đoán, thấy A-ba-la bị nữ oa nương nương cuốn lấy, không rảnh phân thân, đương nhiên không bỏ lỡ chiến cơ. Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, giết. Vì sớm thu hoạch chiến quả, Tây Vương Mẫu cũng lập tức toàn lực ra tay, thôi động đại thần thông, điều khiển bùn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, tấn công chí mạng mấy tên Quang Minh thần đình hỗn nguyên kim tiên đang thất kinh ở gần đó. Tu vi cảnh giới của nàng hoàn toàn có thể nghiền ép đám điều nhân này, dù không thể lập tức thu hoạch được chiến quả, nhưng áp chế triệt để đối phương thì không thành vấn đề. Lần này hay rồi, A-ba-la và thuộc hạ, kể cả bản thân hắn, bị nữ oa nương nương và Tây Vương Mẫu đối đầu, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tới lấy trận phá trận. Lúc này, Vương Cường nén nhịn bấy lâu, nói với chư nữ rồi lách mình đến trước vách đá, dùng tay đánh ra 12 đạo lưu quang, tiếp theo mấy đạo ấn quyết, nháy mắt bày ra 12 điều thiên thần sát trận, bao phủ căn cứ bí ẩn Quang Minh thần đình. Trận pháp tu vi của hắn bây giờ không kém ai, chỉ vì tu vi cảnh giới hạn chế nên thanh danh không vang. Do thần vật tự hối, hắn bố trí siêu cấp linh bảo đại trận cũng không sợ bị địch phát giác. Dù sao đôi bên đã không đội trời chung, hơn nữa hắn đã là đại la kim tiên, không cần giấu giếm thủ đoạn. Lấy trận phá trận là sở trường của hắn. Chỉ cần trận kỳ không bị địch thu được, thì đừng nói A-ba-la, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không thể thông qua trận pháp mạnh yếu mà phán định đẳng cấp trận kỳ. Cho nên, Vương Cường hoàn toàn có thể yên tâm xuất thủ, không lo bị địch phát hiện phẩm cấp thật của trận kỳ. Đại trận bảo hộ trụ sở bí mật của Quang Minh thần đình rất tốt, đạt tới hậu thiên cực phẩm, nhưng dưới sự nghiền ép của 12 điều thiên thần sát trận do hậu thiên công đức trận kỳ bố trí, nhanh chóng lung lay sắp đổ. Phá! Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, lấy ra một hồ lô hậu thiên cực phẩm linh tử, uống một ngụm lớn, bộc phát pháp lực và thần niệm, phá hủy trận nhãn của địch. Lộp bộp, vách đá to lớn trước mặt, ánh sáng chập chờn bỗng nổ tung, các sắc quang mang hóa thành lấm tấm, biến mất. Trận địa địch bị phá, tình huống bên trong bại lộ hoàn toàn trước mắt song phương. Không thể nào, trong đại sơn cốc ngụy trang thành vách đá này, chỉ ít cũng có mấy triệu tướng sĩ điều nhân. Nhìn cánh của đám điều nhân này, tu vi thấp nhất cũng phải chân tiên cảnh giới. Đây là chiến đội thiên kiêu của điều nhân, khí tức đại la kim tiên có mấy chục đạo. Trận địa địch bị phá, mọi người kinh ngạc thốt lên khi thấy rõ tình huống bên trong căn cứ bí mật. Do đại trận bảo hộ bị phá, tướng sĩ điều nhân trong đại sơn cốc chấn kinh rồi nhanh chóng kết thành quân trận bay lượn tới. Nhưng đám tướng sĩ điều nhân bị siêu cấp đại trận của Vương Cường vây khốn còn chưa biết mình đã bị một tòa chí cường trận pháp giam cầm. Sát trận phiên bản cường hóa sẽ cho chúng sớm nếm trải sự lợi hại. Không cần nói, trừ phi A-ba-la đích thân tới cứu, bằng không đám gia hỏa này ngay cả trốn cũng là hy vọng xa vời. Mà A-ba-la bị nữ oa nương nương cuốn lấy, có thể rút tay ra sao? Vậy là quá coi thường nữ oa nương nương rồi. Mật nhân, các ngươi toàn lực xuất thủ, tiêu diệt đám điều nhân này. Ta sẽ dốc sức điều khiển đại trận, vây giết bọn chúng. Việc chiến đấu cứ dựa vào các ngươi. Vương Cường trải qua bao nhiêu trận chiến rồi, chỉ cần liếc mắt là hắn có thể đánh giá tình hình địch ta, rồi lập tức đưa ra quyết định. Tu vi của người tu luyện khi đạt đến cảnh giới kim tiên, ưu thế về số lượng càng trở nên ít quan trọng. Trong trụ sở bí mật của Quang Minh Thiên Sứ tộc này, dù số lượng điều nhân có đông, cũng không có cao thủ đại la kim tiên nào. Ngược lại, phe mình tuy ít người, nhưng ai nấy đều là đại la kim tiên nội tình siêu cường, thủ đoạn xuất chúng, đủ sức áp chế đối phương. Huống chi, Vương Cường đã bố trí sẵn thập nhị đô thiên thần sát trận, có thể áp chế vững chắc địch nhân, đồng thời chặn đường rút lui của chúng. Phe mình đang chiếm ưu thế rất lớn. Ở chiến trường phụ cận, Thái Dương thần A-ba-la dẫn theo vài tên hỗn nguyên kim tiên cao thủ, nhưng bị nữ oa nương nương và Tây Vương mẫu liên thủ áp chế đến thở không ra hơi, căn bản không thể can thiệp. Được, phu quân. Chân mật chư nữ đồng thanh đáp lời, rồi đồng loạt triệu hồi bản mệnh linh bảo. Thần thông pháp thuật tỏa sáng rực rỡ, lao thẳng về phía căn cứ quân địch. 10 năm nay, các nàng luôn phải sống trong cảnh bị đuổi giết cùng phu quân, trong lòng đã sớm uất ức. Vừa rồi, khi chạm trán Thái Dương thần A-ba-la, các nàng chẳng khác nào dê đợi làm thịt, ngay cả việc nhúng tay vào cuộc chiến giữa A-ba-la và Tây Vương mẫu cũng không làm được. Đừng quên, chân mật các nàng đều là những thiên kiêu tuyệt thế, đều có lòng tự tôn của riêng mình, sao có thể chịu đựng loại uất ức này. Bây giờ thì tốt rồi, có thập nhị đô thiên thần sát trận do Vương Cường bố trí che chắn, chỉ cần tiến vào phạm vi trận pháp, dù A-ba-la và nữ oa nương nương đang chiến đấu bên ngoài trận cũng không thể phát hiện ra tình hình bên trong. Nhờ vậy, các nàng có thể thoải mái sử dụng bản mệnh linh bảo, tùy ý tàn sát địch nhân mà không lo nội tình bị bại lộ. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hộ, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Chu Thiên Tinh Thần Đồ Châu, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đi, Tịnh Thủy Kim Bát, luyện hóa thiên địa. Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Âm Dương Thuật, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, từng người hít sâu một hơi, thi triển đại thần thông, điều khiển bản mệnh linh bảo, hóa thành vô số thần thông quang mang rực rỡ sắc màu, lao vào sơn cốc rộng chưa đến trăm vạn dặm. Vương Cường thì toàn lực thôi động ra cường phiên bản thập nhị đô thiên thần sát trận, che giấu toàn bộ sơn cốc, vây khốn hàng trăm vạn điều nhân bên trong, đồng thời phát động bộ đại trận công kích chí cường này, tấn công từng tên địch nhân. Dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, hắn vẫn là chủ lực của trận chiến này, hoàn toàn xứng đáng. Từng đạo trận pháp thần thông công kích từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt từng tên điều nhân, đồng thời đánh tan những đội ngũ điều nhân đang tụ lại, chuẩn bị phản kích. Điều này rất cần thiết. Một khi đối phương kết trận phản kích, vẫn sẽ gây ra uy hiếp không nhỏ cho phe mình. Địch đến là người của một phương tộc thuộc vũ trụ bàn cổ. Sao có thể, chẳng phải nói hoa hạ nhân tộc trong vũ trụ bàn cổ chỉ là một tộc đàn bình thường, có cũng được, không có cũng không sao sao. Không sai đâu, trong vũ trụ đại chiến lần đầu, ta từng gặp một bộ lạc hoa hạ nhân tộc, còn nướng mấy người ăn, tuyệt đối là loại thịt ngon nhất ta từng ăn, ta nhớ rõ khí tức của bọn chúng. Đúng đúng, ta cũng nếm qua không ít hoa hạ nhân tộc, non mịn nhiều nước, có thể nói là dư vị vô cùng. À, những hoa hạ nhân tộc này, lấy đâu ra nhiều bản mệnh linh bảo vậy? Xem khí tức từng món kia, thật đáng sợ. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta, thiên sứ tộc, cướp bảo vật sao? Không đúng, bọn chúng không chỉ phá hủy đại trận bảo vệ của chúng ta, còn dùng trận pháp vây khốn nơi ở của chúng ta. Những tướng sĩ Quang Minh thiên sứ chiếm cứ trong trụ sở bí mật ở sườn núi Chu Sơn đều là những thiên kiêu tướng sĩ được Quang Minh thần đình tuyển chọn kỹ càng. Bọn họ không ngờ tới, Thái Dương thần A-ba-la vừa đến thị sát căn cứ, chân trước vừa rời đi thì chân sau căn cứ đã bị người ngoài tấn công. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, địch nhân không chỉ dễ dàng phá hủy mấy lớp đại trận bảo vệ, mà những khách không mời này lại là hoa hạ nhân tộc. Là tộc người duy nhất của vũ trụ bàn cổ, hoa hạ nhân tộc tuy ít được biết đến, nhưng số lượng lại đông đảo, Quang Minh thiên sứ tộc không thể không biết. Trong cảm nhận của đám điều nhân này, hoa hạ nhân tộc là thức ăn của vạn tộc sinh linh, lại là loại 10 phần mỹ vị. Những hoa hạ nhân tộc này ăn ngon hơn yêu thú, ma thú, có thể xưng là một trong những món ăn ngon nhất. Nhận thức này không chỉ Quang Minh thiên sứ tộc nghĩ vậy, mà cả yêu tộc và các tộc sinh linh khác trong vũ trụ bàn cổ cũng cho là như vậy. Trong vũ trụ, các tộc coi nhau là đồ ăn và tư lương là chuyện hết sức bình thường. Giống như nhân tộc coi gà vịt ngỗng, dê bò cái là đồ ăn, không có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh là vua, kẻ yếu bị loại. À, tức chết ta rồi. Giết sạch đám điều nhân này. Không để lại một tên. Từ sau khi vũ trụ dung hợp, quy tắc bản nguyên vũ trụ đã thống nhất đem một bộ tiếng thông dụng ánh vào thức hải của tất cả người tu luyện, để vạn tộc sinh linh đều sinh ra đã biết. Vì vậy, hiện nay vạn tộc sinh linh đều sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Những tiếng kỳ kỳ oai oai, rõng rạc của đám điều nhân khiến chân mật, Lữ Linh Khỉ chư nữ tức giận, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Dù những điều đối phương nói đều là thường thức trong vũ trụ, việc coi nhau là đồ ăn là chuyện bình thường, nhưng khi nghe những lời này, các nàng vẫn không thể chấp nhận, nổi giận là chuyện đương nhiên. Đám tướng sĩ điều nhân này không thể nói là yếu, nhưng còn phải xem so với ai. Ít nhất, việc chân mật chư nữ mỗi người sở hữu một món cực phẩm tiên thiên linh bảo không phải là điều bọn chúng có thể chống lại. Đám điều nhân này đừng nói tiên thiên linh bảo, ngay cả hậu thiên linh bảo cũng chỉ có một món, nằm trong tay đại thống lĩnh cầm đầu. Kết quả, tên đại thống lĩnh này ngay lập tức bị Lữ Linh Khí để mắt tới. Tịnh Thủy Kim bắt rời tay bay ra, sau một khắc đã lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương. Ong ong, Tịnh Thủy Kim bắt hóa thành vòng tròn trăm trượng, đột nhiên đảo ngược lại, phát ra một đạo hấp lực không thể chống lại, hút đối phương vào ngay lập tức. Thoáng chuyển động một cái, hắn đã bị luyện hóa thành một giọt dưỡng thần linh dịch. Trung phẩm hậu thiên linh bảo. Lữ Linh Khí lập tức cầm lấy linh bảo đối phương để lại, kiểm tra một hồi rồi bĩu môi, tiện tay thu hồi hậu thiên linh bảo này. Dù nàng không coi trọng loại bảo vật này, nhưng mang về bỏ vào bảo khố Đại Hạ Đế Quốc, để các tướng sĩ đổi cũng rất quý hiếm. Dù sao, một món hậu thiên linh bảo cũng là bảo bối hiếm có trong vũ trụ. Điều nhân Đại La Kim Tiên, ở đâu? Một chiêu tiêu diệt một vị cao thủ đồng cấp, Lữ Linh Khí khinh bỉ nói. Loại chiến đấu có thể trong nháy mắt hạ sát một địch nhân cùng cảnh giới như vậy giúp cô khôi phục lòng tin. Thật hết cách, khoảng thời gian qua liên tiếp những đả kích khiến cô cảm thấy bất lực. Nhưng bây giờ xem ra, mình vẫn rất mạnh. Hỗn Nguyên Kim Tiên, hiện tại đánh không lại, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Đừng nhìn trên chiến trường, số lượng điều nhân rất đông, nhưng dưới sự thao túng trận pháp tinh chuẩn của Vương Cường, chúng không thể kết trận phản kích, lại bị chư nữ dùng đủ loại thủ đoạn nghiền ép, tốc độ diệt vong cực nhanh. Chưa đến một khắc đồng hồ, toàn bộ Đại La Kim Tiên điều nhân đều bị tiêu diệt sạch. Điều này chứng minh, nội tình siêu cường của chân mật chư nữ, trong chiến đấu đồng bậc, về cơ bản là vô địch. Nhân thủ một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, thật sự quá khó tin. Hơn nữa, chân mật, điêu thiền và những người khác đều là vũ trụ ba đại nữ thần thể, đồng thời thức tỉnh không chỉ một vô thượng đại thần thông. Vì vậy, vừa khai chiến đã tạo thành thế trận một chiều cũng chẳng có gì lạ. Bên này chiến đấu khí thế hưng hực, tại bên ngoài trận pháp, chủ lực đại chiến cũng có kết quả. Vì Thái Dương thần A-ba-la bị nữ oa nương nương cuốn lấy, mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên điều nhân hắn mang đến bị Tây Vương Mẫu cùng Hồ Mị Nương, thủ hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ đánh cho không còn sức đánh trả. Chưa tới một canh giờ, đã bị nhất nhất chém giết. Trong tình huống ra tay toàn lực, lại có vô song bổn mệnh chí bảo phụ trợ công kích bên trong, đám điều nhân này không tranh thủ thời gian bỏ chạy thì đã đánh mất cơ hội sống sót cuối cùng. Huyền Hoàng Lượng Tiên xích công kích mạn tiên, những Hỗn Nguyên Kim Tiên điều nhân này căn bản không chống đỡ nổi bao lâu, đã bị dần dần đánh nổ tung, máu vẩy đầy trời. Trong loại chiến đấu cấp bậc này, dù một bên chết đi, thi thể và thần hồn cũng sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức, địch nhân sẽ không cho bất kỳ cơ hội sống lại nào. Hừ, Tây Vương Mẫu dưới sự giúp đỡ của Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, diệt sát tên Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ điều nhân cuối cùng, phát ra một đạo bản mệnh thần hỏa, thiêu cả thi cốt và thần hồn không còn gì, thu hồi hai kiện hậu thiên linh bảo chiến lợi phẩm vừa có được, lạnh lùng nhìn về phía chiến trường nữ oa nương nương và A Ba La cách đó trăm vạn dặm. Tỷ tỷ, chúng ta có nên qua hỗ trợ không? Hồ Mị Nương nộ khí chưa tan, có chút muốn thử nói với Tây Vương Mẫu. Thôi đi, vô ích thôi. Là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tây Vương Mẫu rất rõ ràng, cường địch như Thái Dương Thần A-ba-la, về cơ bản rất khó giết chết. Không phải nói không thể, nhưng ít nhất dù mình và nữ oa nương nương liên thủ, cũng chỉ có thể áp chế đối phương, khó mà đánh bại, đừng nói đến tiêu diệt hắn. Muốn tiêu diệt loại đại năng này, trừ phi hậu thủ nương nương loại đỉnh cấp đại năng tự mình xuất thủ mới được. Cái này cũng chỉ là khả năng thôi. Đám điều nhân này đều lưu lại một tia sinh mệnh chi hỏa trong thánh địa của Đại Quang Minh Tiên sứ tộc, treo trên sinh mệnh thần thụ trấn tộc linh căn của bọn họ, một khi gặp nguy cơ sinh tử, lập tức sẽ bị sinh mệnh thần thụ dò xét, từ đó kinh động Na Gia Hỏa Hoa. Phải nói, đám điều nhân này trong phương diện nhất trí đối ngoại, tốt hơn chúng ta ở bàn cổ vũ trụ nhiều quá. Đây không phải tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình, sự thật là vậy. Quang Minh Tiên sứ tộc đương nhiên cũng thích đấu đá, nhưng toàn tộc đều lấy tiêu diệt dị tộc làm sứ mệnh, không giống như bàn cổ vũ trụ, luôn muốn chơi chết người một nhà. Nếu Vương Cường biết suy nghĩ của Tây Vương Mẫu lúc này, cũng sẽ cảm khái liên tục. Giống như ở thế kỷ 21 trên địa cầu, những người da trắng kia đối đãi dị tộc rất đoàn kết, nghĩ đủ cách để cạo chết những người có màu da khác biệt. Mà người của các chủng tộc khác, bao gồm Hoa Hạ nhất tộc, lại thích đấu đá nội bộ, luôn muốn cạo chết người trong nhà trước, sau đó đi quỳ liếm người da trắng. Lý niệm khác biệt khiến người da trắng chiếm giữ gần 9 thành địa bàn trên địa cầu, còn xâm nhập không gian sinh tồn của các tộc người khác. Nhưng lúc này, Thái Dương Thần A Ba La coi như xui xẻo tận cùng. Tây Vương Mẫu cười trên nỗi đau của người khác, vì nữ oa nương nương nhúng tay, A Ba La bọn hắn khổ sở thiết lập căn cứ bí ẩn này, phí công nhọc sức, tổn thất nặng nề. Ta nghĩ, vận rủi của chúng ta đã qua. Gần đây liên tiếp gặp vận rủi, nói Tây Vương Mẫu không phiền muộn là không thể. Cũng may nhà mình gặp thiên, địa, nhân đại kiếp, cuối cùng cũng vượt qua, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có một kết thúc. Tục ngữ nói, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Kết quả bây giờ chứng minh, loại thiên địa nhân quả này đã được phe mình hóa giải. Khí vận của phu quân đoán chừng cũng khôi phục không ít, chúng ta mới hiểm tử hoàn sinh, về sau phải rút kinh nghiệm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hồ Mị Nương chi kế vô song, nghĩ lại đã có kết luận. Nữ oa, ngươi làm gì được ta? Thái Dương thần A-ba-la lúc này tức muốn hộc máu, lần này, coi như ta thua, sau này sẽ trả thù lại. Thần niệm mênh mông của hắn xét thấy các phe triệt để thất bại lần này, đã thành kết cục định sẵn. Mấy tên hỗn nguyên kim tiên mang theo ngã xuống không nói, ngay cả mấy trụ sở bí mật cũng bị một tòa đại trận thần kỳ vây quanh. Nhìn tình hình, không khó đoán, tướng sĩ Quang Minh Tiên Sứ bên trong trụ sở đã diệt vong đến 8-9 phần. Vì vậy, sự đã rồi, hắn cũng không ở lại nữa. Chỉ riêng nữ oa nương nương hắn đã không thắng được, huống chi còn có Tây Vương Mẫu đang nhìn chằm chằm. Tiếp tục ở lại đây, chẳng qua là tự rước nhục mà thôi. Siêu. Hắn đặt lại câu ngoan thoại, thu hồi hai kiện linh bảo chí bảo, bước ra một bước, cắm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tiện nghi ngươi. Nhìn đối phương rời đi, nữ oa nương nương bất đắc dĩ hừ lạnh. Chờ huynh trưởng đột phá thành công, chạm mặt ngươi chính là ngày giỗ của ngươi. Huynh trưởng Phục Hy bế quan đột phá, dắt nữ oa nương nương tâm lực của tất cả, bây giờ nghĩ phải làm gì đều bó tay bó chân. Cũng may nhiều nhất mấy ngàn năm sau, tu vi Phục Hy chắc chắn đột phá. Lúc đó, mới là thời cơ đi tìm đám điều nhân này gây phiền toái. Cũng chính lúc này, tòa trận pháp đang bao phủ nghiêm nghiêm thật thật căn cứ Sơn Cốc đột nhiên tan đi, Vương Cường và vợ xuất hiện. Không ngoài ý muốn, tòa trụ sở bí mật của thiên sứ tộc này, tướng sĩ thiên sứ bên trong đã bị Vương Cường và vợ thanh trừ không còn, không để lại người sống nào. Chúng ta bái kiến nữ oa nương nương. Vương Cường mang theo chư nữ, lách mình tới trước mặt nữ oa nương nương, cùng nhau làm lễ. Hắn hiện tại thân là nhân vương, nhưng hoa hạ nhất tộc chính là do nữ oa nương nương sáng tạo, tự nhiên không dám thất lễ. Nhân vương, ta khai sáng hoa hạ nhất tộc, hiện tại lại có nhiều đại la kim tiên như vậy. Nàng cũng không ngờ, lần đầu gặp gỡ người trong truyền thuyết, lại là trong tình huống này. Hơn nữa, những hoa hạ tộc nhân này sức chiến đấu cũng quá cường đại. Ngay khi đại trận bảo hộ của thiên sứ tộc bị phá, nữ oa nương nương đã dò xét tình huống bên trong trụ sở thiên sứ tộc. Ai mà ngờ được rằng mấy trăm vạn tướng sĩ thiên sứ tộc lại bị người vương đánh cho tan tác trong một trận chiến. Phương tự liên tưởng đến việc Tây Vương Mẫu sau khi giao chiến với Thái Thanh lão tử đã từng kể với mình. Lúc đó, nữ oa nương nương mới cảm nhận được thâm ý trong câu nói, hoa hạ nhân tộc xưa đâu bằng nay, của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu, nhân vương. Sau khi mọi người hành lễ lẫn nhau, ánh mắt nữ oa nương nương khẽ chuyển, rồi nói, các vị hiếm khi đến được nơi sâu trong Chu Sơn này, hay là ghé qua động Thiên Phượng Tê Sơn của ta một chuyến đi. Ta có vài việc muốn cẩn thận thỉnh giáo các vị. Nữ oa nương nương vẫn luôn rất tò mò về sự tăng vọt vận mệnh của hoa hạ nhân tộc, nên nhân cơ hội này muốn làm rõ mọi chuyện. Dù trước đó nàng đã nghe Tây Vương Mẫu kể qua một vài tình huống, nhưng chỉ là những lời thoáng qua, căn bản không đủ để giải đáp thắc mắc của nữ oa nương nương. Cái này, Tây Vương Mẫu và những người khác đồng loạt nhìn về phía Vương Cường, để anh quyết định. Thật ra mà nói, cả đoàn người, kể cả Tây Vương Mẫu, cũng chỉ có sơ giao với nữ oa nương nương. Chỉ là, vì nữ oa nương nương mang thân phận thánh mẫu của hoa hạ nhân tộc, nên trên tiên tiên đã có một sự thân cận. Này đối phương đã mời, tự nhiên không tiện từ chối. Tốt thôi, chúng ta xin cung kính tuân mệnh, vậy xin mạo muội làm phiền. Vương Cường thoáng suy nghĩ rồi gật đầu nói. Bởi vì nguồn gốc của hai bên, tuyệt đối là minh hữu ẩn hình trên tiên tiên trong thế tranh bá mở ra sau này. Hơn nữa, nghe Tây Vương Mẫu nói, Phục Hy đang đột phá tu vi, chắc chắn sẽ thuận lợi đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên. Điều này không thể nghi ngờ sẽ thêm một viện binh mạnh mẽ cho liên minh của bọn họ sau này. Chốc lát, được nữ oa nương nương dẫn đường, đám người triển khai thần thông thân pháp, thôi động lực lượng pháp tắc, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào hư không biến mất. Với tu vi hiện tại của mọi người, kém nhất cũng là đại la kim tiên sơ kỳ, quãng đường ngàn vạn năm ánh sáng chỉ mất chưa tới một canh giờ. Một tòa đại sơn mênh mông, thấp thoáng trong màn sương trắng trùng điệp, xuất hiện trước mắt mọi người. Đốt, nữ oa nương nương dừng thân hình, đưa tay đánh ra một đạo ấn quyết, cắm vào phương hư không. Ong ong, một cánh cửa ánh sáng rộng 10 trượng bỗng nhiên hiện lên ở phía trước. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lách mình cắm vào trong đó, cánh cửa quang mang thất thải mê ly lập tức biến mất không thấy. Khoảnh khắc sau, mọi người xuất hiện trong một mảnh thiên địa mỹ lệ, nơi tiên thiên linh khí gần như hóa lỏng. Điều khiến người khác chú ý nhất là một gốc cây trà cao vạn trượng, sừng sững ở phía trước, tỏa ra hương thơm nồng đậm, khiến người ta chỉ ngửi thôi đã tinh thần đại chấn. Cây trà linh căn thần kỳ này có một đặc điểm rõ rệt nhất, đó là trên cây không có nhiều lá, trông khá trơ trụi. Vương Cường thoáng đếm, phát hiện tổng cộng không tới 1.000 phiến lá trà. Không cần hỏi cũng biết, cây trà này chính là cực phẩm tiên tiên linh căn trong truyền thuyết cây trà ngộ đạo. Cây cực phẩm tiên tiên linh căn này, từ khi khai thiên tịch địa đến nay đã đản sinh, đương nhiên không chỉ sinh trưởng có bấy nhiêu lá trà. Cứ mỗi 9.000 năm, nó lại kết một đợt lá trà ngộ đạo, cơ bản đều bị nữ oa nương nương sử dụng hết. Cũng chẳng còn cách nào, hiệu quả phụ trợ tu luyện của lá trà ngộ đạo có thể xưng là số một số hai trong đại thế giới bản nguyên, dù là nữ oa nương nương dùng riêng hay mời khách tặng người, đều không đủ cầu, số lá trà còn lại trên cây ngộ đạo không nhiều. Có thể nói, nữ oa nương nương có được thành tựu như hiện tại, cây trà ngộ đạo này có công lao to lớn. Đây chẳng lẽ là cây trà ngộ đạo trong truyền thuyết sao? quả nhiên danh bất hư truyền. Dù là Tây Vương Mẫu, cũng là lần đầu tiên tới động Thiên Phượng Tê Sơn làm khách, khi nhìn thấy cây cực phẩm tiên tiên linh căn kia, trong mắt hiện lên vẻ ao ước. Cây bản đào tiên tiên cực phẩm linh căn của nàng, tuy phẩm cấp không kém cây trà ngộ đạo, nhưng đối với những người tu luyện đỉnh cấp như các nàng, cây trà ngộ đạo không thể nghi ngờ tốt hơn một chút so với cây bản đào. Nếu như dùng một trong ba loại thần dịch bản nguyên của vũ trụ, hoàng tuyền bản nguyên thần dịch, để ngâm trà ngộ đạo, thì dù là đối với hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng có hiệu quả phụ trợ tu luyện rất tốt. Nhất là đối với vợ chồng Vương Cường mà nói, nhất định là thánh vật tu luyện. Nhưng bây giờ thì sao? Tây Vương Mẫu dù có chút ao ước, nhưng cũng chỉ là ao ước mà thôi. Vợ chồng các nàng hiện giờ chẳng những có tiên tiên cực phẩm linh căn bàn đào thụ, mà còn có hai cây tiên tiên cực phẩm linh căn là tiên tiên ngũ hành quả thụ và thế giới thụ. Thêm vào đó là hơn 10 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo của nhà mình, cùng những chí bảo trong tay phu quân, xét về nội tình, có thể nói là vô song trong vũ trụ. Mọi người đi tới một cái bàn ngọc tinh mỹ lộ thiên rồi ngồi vây quanh, nữ oa nương nương ngọc thủ vung lên, mấy đạo liêu quang thoáng hiện, nàng dùng một giọt tạo hóa linh dịch và một phiến lá trà ngộ đạo, bắt đầu ngâm một bình trà ngộ đạo. Nàng chuyên tu tạo hóa pháp tắc, lại có một tiên tiên chí bảo là Càn Khôn Đỉnh, có thể rút ra tiên tiên tạo hóa chi khí từ thiên địa, hóa thành tạo hóa thần dịch. Thần dịch tạo hóa này, tuy so ra kém ba loại thần dịch bản nguyên của vũ trụ, nhưng cũng là một loại tiên tiên cực phẩm linh dịch, kỳ diệu vượt xa các loại linh dịch, linh tử trong tay Vương Cường. Người tu luyện chuyên tu một loại pháp tắc, so với cao thủ đại năng kiêm tu nhiều loại pháp tắc, cũng không có chênh lệch rõ ràng. Bao la và tinh thâm, con đường nào tốt hơn, mạnh hơn, không ai nói rõ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.